Mọi người cũng đi chạy bộ à? Văn phu nhân nói. Xem ra việc tung chăn màn không thành rồi. Dì đi tắm đã, lát nữa ăn sáng. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cũng nói. Bọn con cũng đi tắm. Văn Nhất Vi và Hạ Nhật Ninh cũng nói. Bọn con cũng đi tắm nữa. Thế là người trong phòng này trong chớp mắt chỉ còn lại Phạm Thành, Phạm Ly. Hai anh em còn đang ngái ngủ. Anh nhìn em nhìn sang anh. Sau đó cùng lúc ngửi mùi trên người đối phương. Tại sao mọi người đều đi tắm hết nhỉ? Mịt mù quá. Bỏ đi, chúng ta cũng đi tắm đi. Phạm Thành nói với Phạm Ly. Một người đều đi tắm rồi. Nhất định là vì tối qua chúng ta không tắm sạch sẽ. Phạm Ly gật đầu đồng ý. Được, bây giờ chúng ta đi. Phạm Thành, Phạm Ly quay người đi về phía trong phòng. Đầu bếp hào hứng bày bàn ăn sáng ra. Ông quay đầu nhìn. Hả, người đâu hết rồi? Sao lại chẳng thấy ai nữa? Chẳng phải đã nói giờ này đưa đồ ăn sáng tới sao? Vì sao lại không có ai chứ? Vì thế chỉ chốc lát, một đám người ướt sũng đầu bước ra. Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng thời bật cười. Tình cảm tốt đẹp chính là như thế. Chỉ một ánh mắt, một hành động cũng có thể ấm áp vui vẻ. Văn phu nhân kêu mọi người ngồi xuống ăn sáng. Mặc dù đơn giản nhưng rất kỹ càng. Văn Nhất Phi cắt xong thức ăn đưa cho Lưu Nghĩa, bưng suất còn lại chưa cắt của Lưu Nghĩa để lại bên mình ăn. Thấy động tác của Văn Nhất Phi, Văn phu nhân cười cười hài lòng. Mẹ gần đây còn đủ tiền tiêu không? Văn Nhất Phi vừa cắt bánh bao vừa hỏi. Con thấy vườn hoa sau nhà nên tu sửa rồi, con gửi cho mẹ 35 tỷ, mẹ chăm nom một chút. Ừ, Văn phu nhân vừa cười vừa nói. Con trai hiếu kính mẹ, đương nhiên phải nhận rồi. Văn Nhất Phi lập tức cười. Thẩm Thất cũng gật đầu nói. Em cũng thấy nếu vườn hoa sau nhà có thêm một cái bể bơi nữa thì sẽ càng đẹp hơn. Vậy thì nghe Tiểu Thất đi. Văn phu nhân cười nói. Nếu vượt quá dự tính thì con phải phụ trách bổ sung đấy. Không vấn đề gì. Văn Nhất Phi nói ngay. Muốn xây cái gì thì xây cái đó. Văn phu nhân vừa cười vừa nói. Không cần, mẹ nói đùa thôi. Mẹ vẫn còn tiền. Tiền mà con cho mẹ mấy năm nay cũng không tiêu đến. Tất cả đều vấn đề tiết kiệm ở trong tài khoản. Đợi đến khi hai đứa kết hôn, con lấy số tiền đó về mua đồ cho Tiểu Nghĩa. Con gái nhà người ta đi theo con cũng không dễ dàng gì, không thể bạc đãi người ta. Ánh mắt của Văn Nhất Phi ấm áp. Mẹ, con có tiền, con có thể nuôi cô ấy mấy đời. Lưu Nghĩa cũng vội xua tay. Bác, không cần đâu, con cũng có tiền. Con có tiền là chuyện của con, gì là mẹ chồng, cho con là cho con. Văn phu nhân nói nghiêm túc. Mẹ sống ở trong nước thì phải tuân theo quy tắc ở đây. Con là con dâu của mẹ thì một đồng tiền lễ hỏi cũng không thể thiếu được. Lưu Nghĩa không khỏi nhìn sang Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi tươi cười nói với Lưu Nghĩa. Mẹ cho thì em cứ lấy đi. Lúc này Lưu Nghĩa mới đỏ mặt. Con cảm ơn. Ăn sáng xong, Văn phu nhân nói với Văn Nhất Phi. Nhất Phi, con đi theo mẹ một lát. Vâng. Văn Nhất Phi đứng dậy đi theo Văn phu nhân lên thư phòng ở trên lầu. Văn phu nhân mở chiếc tủ trong tường ra, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ đậm. Không nhìn tới nó mà đưa thẳng cho Văn Nhất Phi nói. Đây là những thứ mà mẹ để dành được mấy năm nay. Mẹ không có bản lĩnh gì cả. Bây giờ con giàu có hơn mẹ, vì vậy mẹ cũng không cho con tiền nữa. Những thứ này là đồ cưới mà năm đó mẹ mang theo. Với quan hệ hiện tại của mẹ và ba con, mẹ không muốn có lời cho ông ấy. Vì vậy những thứ này mẹ để cho con và Tiểu Nghĩa. Mẹ! Văn Nhất Phi cảm động, đôi mắt hoa đào ngấn lệ. Được rồi, con đừng có trách mẹ ly hôn với ba con, liền đến với Kim Kiện là mẹ đã thỏa mãn rồi. Nhóc con ạ, mẹ cũng không phải kiểu phụ nữ truyền thống của Trung Quốc. Mẹ sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng. Văn phu nhân vỗ vai Văn Nhất Phi nói. Nhưng người làm mẹ trong thiên hạ này đều là một điểm giống nhau, đó là thương yêu con của mình. Cô bé Tiểu Nghĩa này đúng là không tệ. Mặc dù trông như con trai, nhưng suy nghĩ chu đáo, vừa kiên nghị lại còn quyết đoán. Rất ít người biết thưởng thức vẻ đẹp của cô gái như vậy. Con rất may mắn khi gặp được cô ấy. Con bắt được hạnh phúc này. Mẹ thực sự rất mừng cho hai đứa. Cảm ơn mẹ. Hốc mắt của Văn Nhất Phi đỏ lên. Đây là sự ấm áp duy nhất mà hắn cảm nhận được từ ngôi nhà của mình trong lần về nhà này. Văn phu nhân cũng tỏ ra cảm khái nói. Mẹ xin lỗi con. Trước kia mẹ không tốt, chỉ lo theo đuổi tự do và tình yêu của mình, không quan tâm tới cảm giác của con. Văn Nhất Phi mang theo nước mắt lắc đầu. Bao nhiêu năm rồi không quan tâm, sự cẩn thận với con. Nếu không phải Tiểu Nghĩa nói với mẹ rằng trong lòng con cất giấu nhiều chuyện như vậy, mẹ cũng không biết áp lực của con lại lớn đến thế. Văn phu nhân lau nước mắt nơi khóe mắt mình. Xin lỗi con, Nhất Phi. Bao nhiêu năm nay đã để con phải chịu tủi hờn rồi. Cái nhà này luôn chỉ có một mình con gánh gồng. Mẹ chỉ biết đấu tranh với Văn gia, không quan tâm tới cảm giác của con. Không, mẹ, con không thấy khổ. Văn Nhất Ti lắc đầu nói, bọn họ đều luôn chỉ đường cho con. Con cũng hiểu được mẹ không phải là người phụ nữ truyền thống của Trung Quốc, nhưng đương nhiên sẽ không nhịn nhục cầu toàn như những người khác, hy sinh bản thân lại không nhận lại bất cứ thứ gì, là con quá cố chấp. Văn phu nhân tới ôm lấy Văn Nhất Phi. Suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên hai mẹ con thẳng thắn tâm sự và giao lưu với nhau. Tới giờ phút này, hai người mới hiểu được họ đã nhẫn nhịn vì nhau nhiều như thế nào. Hà Nhật Ninh cũng không rảnh rỗi. Văn Nhất Phi nhờ hắn chuyện quan trọng như vậy, sao hắn có thể rảnh rỗi cho được? Đã bận thì mọi người bận cùng nhau vậy. Một người làm việc sao phiêu được như ba người làm cùng nhau. Vì vậy, Hà Nhật Ninh kéo Phạm Thành Phạm Ly tới quầy ở đại bản doanh của Văn gia. Quầy thế nào sao? Đương nhiên là hành hạ những người khác của Văn gia không được yên ổn. Nói đến hành hạ, Phạm Thành Phạm Ly nhận là thứ hai thì e rằng không có ai dám đứng thứ nhất. Ngay cả Hà Nhật Ninh cũng phải khâm phục. Dù sao, người luôn bận rộn với sự nghiệp như Hạ Nhật Ninh, làm chuyện gì cũng quyết đoán mãnh liệt, đâm thẳng vào mục tiêu. Vậy nên nếu là hành hạ, phải giao cho Phạm Thành Phạm Ly. Thế là Phạm Thành Phạm Ly bị kéo tới để chuyên hành hạ những người khác của Văn gia. Lại đúng vào lúc này, việc Văn Nhất Phi cắt đứt viện trợ kinh tế cho ba ruột cũng truyền ra ngoài. Từ trên xuống dưới của Văn gia đều rất náo nhiệt. Không ít người đang vươn cổ chờ đợi. Nếu ba mẹ Văn Nhất Phi ly hôn mà tới giờ Văn Nhất Phi còn chưa kết hôn, vậy thì khối tài sản kếch xù của Văn gia sẽ biến thành của mọi người rồi. Những chi ngành khác của Văn gia nghèo lâu như thế, khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như thế này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vậy nên tất cả mọi người ngầm xoa tay đợi ba mẹ Văn Nhất Phi ly hôn. Việc Văn Nhất Phi cắt đứt viện trợ kinh tế cho ba ruột chính là cái cớ tốt nhất. Thế là Văn Tiên Sinh được gọi về nhà để nghe người nhà xúi giục ly hôn. Ngay lúc đám người nhà này rảnh rỗi ngấp nghé tài sản của Văn Nhất Phi, những thủ đoạn hành hạ của Phạm Thành Phạm Ly rốt cuộc cũng áp dụng được. Phạm Thành Phạm Ly hành hạ thế nào sao? Rất đơn giản, thủ đoạn hiệu quả nhất, nhanh nhất chính là tiền, quyền, sắc. Chỉ cần vận dụng ba cái này, rất ít đàn ông có thể chống cự được. Thế là Phạm Thành Phạm Ly ung dung gọi những ngôi sao nhỏ trong công ty mình tới, kêu bọn họ thỉnh thoảng đi gặp những nam đinh khác của Văn gia. Sau đó, bảo mấy hot boy mới vào nghề còn không có tiếng tăm gì đi gặp vợ của những nam đinh này. Sau đó, Hạ Nhật Ninh vung tay lên, mua riêng lại sản nghiệp trong tay những người này. Chỉ ba ngày mà thôi, toàn bộ Văn gia đều vô cùng hỗn loạn, gà chó không yên. Đang lúc những người này vung tiền cho những hot girl và những hot boy ấy, lại bởi vì rỗng túi mà phải bán số tài sản của mình, Phạm Thành Phạm Ly tiến hành cho bọn họ ngẫu ngộ. Được rồi, tất cả đều lộ tẩy. Vì thế, hai bên ra sức đánh một trận. Những hot girl và hot boy hoàn thành nhiệm vụ liền rút lui. Những người còn lại thì túi bụi với nhau. Ông ăn chả, bà ăn nem. Tất cả đều chẳng ra gì, nhưng lại đều trách đối phương không tốt. Văn Tiên Sinh nhìn một gia đình như vậy thì càng thêm tuyệt vọng. Trong lúc bọn họ còn đang tranh cãi, đám người cho vay nặng lãi tìm đến đòi tiền. Vốn dĩ bọn họ còn đang đánh nhau, nhưng thấy đám cho vay nặng lãi tới, nháy mắt dừng lại. Cùng nói rằng mình sẽ không gánh món nợ của người khác. Vậy là từng nhà một chuẩn bị ly hôn. Tộc trưởng của Văn gia rất đau đầu trước tình hình này, lo lắng bất an, tới mức rụng cả đống râu tóc. Nếu như gia đình này ly hôn, vậy thì Văn gia cũng suy tàn thật rồi. Ngay một lúc, tộc trưởng vội vàng mà không biết phải làm sao, Hà Nhật Ninh xuất hiện, nói rằng hắn đồng ý thanh toán hết nợ nần cho mọi người. Điều kiện chỉ có một, đó là hủy bỏ hiệp nghị trước khi kết hôn của ba mẹ Văn Nhất Phi. Mãi tới lúc này, toàn bộ người của Văn gia mới hiểu ra bọn họ đã rơi vào cái bẫy của người khác. Nhưng cũng đã hết cách rồi, bây giờ họ đã lún sâu vào những vũng bùn, không ai có thể ra được. Hoặc là đồng ý với điều kiện của Hạ Nhật Ninh, hoặc là vò đã mẻ thì không sợ rơi. Tất cả mọi người ly hôn, sau đó dùng cách của mình để trả nợ. Nhưng có một vấn đề, sau khi ly hôn, rất có thể sẽ chẳng có ai trả được nợ. Vì thế, suy đi nghĩ lại, không bằng không ly hôn, đồng ý với điều kiện của Hạ Nhật Ninh. Dù sao, mọi người đều làm sai, chẳng thà cho qua, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế là một đám người tới tìm tộc trưởng, tập thể yêu cầu hủy bỏ hiệp nghị trước lúc kết hôn của ba mẹ Văn Nhất Phi, để hai người tự do kết hôn đổi lấy sự viện trợ của Hạ Nhật Ninh. Tộc trưởng cũng bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý. Ngày thứ bảy, tới nhà của Văn Nhất Phi, cuối cùng tộc trưởng cũng mang được hiệp nghị mà ba mẹ Văn Nhất Phi đã ký trước khi kết hôn tới gặp Hạ Nhật Ninh. Nhìn tờ giấy đã hơi ố vàng trên mặt bàn, Hạ Nhật Ninh vắt chân lên bàn, tỏ ra cực kỳ lười biếng.